Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365 Nữ Bạt. Mỗi khi âm dương chiến trường mở ra là lúc, đều sẽ có dị trạng sinh ra. Nàng kia lại là chậm rãi nói, âm dương đại chiến, tự nhiên là muốn khiến cho âm dương hai bên tu sĩ đều có thể tiếp thu. Bởi vậy, kia chiến trường bên trong, âm khí dương khí các chiếm cứ một nửa. Ngươi thả xem, nơi này âm mà một mảnh, nơi nào có nửa phần dương khí. Đúng là, Giang Nam Nhứ đều không cần khắp nơi quan khán, liền biết nàng kia theo như lời không giả. Nếu không có Giang Nam Nhứ trên người có Bác Sơn Lò cái này dị bảo, chỉ sợ nàng cũng trăm triệu không thể tại nơi đây đãi lâu dài. May mà, kia Bác Sơn Lò cư nhiên có thể dẫn động thiên đạo phương pháp hấp thu kia âm khí. Do đó khiến cho Giang Nam Nhứ cũng có thể ở âm mà sinh tồn. Nếu là tầm thường dương mà tu sĩ, chỉ sợ lại là không có như vậy năng lực ân. Nữ tử chậm rãi gật gật đầu, nói, bởi vậy, mỗi khi âm dương đại chiến mở ra hết sức, thiên địa đều sẽ có khác thường. Xin hỏi tiền bối, chẳng lẽ nơi đây có cái gì khác thường không thành? Giang Nam Nhứ nghe nàng kia nói có lý, vội vàng truy vấn nói, đó là tự nhiên. Nữ tử gật đầu nói, ngươi liền không có cảm giác. Cảm giác được tựa hồ các nơi tử linh chi khí đều hướng về nơi đây tụ tập. Nói xong, nàng kia ánh mắt sáng ngời, lại là nhìn chằm chằm vào Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ tức khắc sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời đối phương. Nàng kia nói không tồi, lại là có vô số tử linh chi khí tụ tập, mà Giang Nam Nhứ bản thân chính là việc này đầu sỏ gây tội. Kia Giang Nam Nhứ không những biết tử linh chi khí vì sao sẽ tụ tập nơi đây, còn biết những cái đó tử linh chi khí đều đi hướng nơi nào, nhưng thấy Giang Nam Nhứ có chút xấu hổ, nhưng đối nàng kia lời nói rồi lại là hoài nghi vài phần. Nếu là bên nguyên do, Giang Nam Nhứ có lẽ cũng liền tin, nhưng lúc này nàng kia theo như lời, rõ ràng chính là Giang Nam Nhứ chính mình việc làm, này cũng khó trách Giang Nam Nhứ không thể tin được. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi cười, tiếp tục hỏi, không biết tiền bối là ân, bọn họ đều gọi là ta nữ bạt. Nàng kia nhẹ nhàng cười, nói, phàm là ta nơi đi đến, đều sẽ khô hạn một mảnh, cũng bởi vậy gọi là ta vì hạn bạt. Nữ bạt, Giang Nam Nhứ sửng sốt, đột nhiên nhớ tới phía trước nghe nói quá đêm đêm. Thắng câu, sau khanh, nữ bạt tên, không khỏi kinh hãi. Nói, nguyên lai là nữ bạt tiền bối, tiểu nữ tử nhiều có đắc tội. Không sao, kia nữ bạt đạm nhiên cười, nói, vừa mới cái kia tiểu khô lâu, là ngươi bộ hạ. Đúng vậy, không biết tiền bối đại giá, nhiều có đắc tội. Giang Nam Nhứ tức khắc xấu hổ cười, nói, không sao, nữ bạt lại là không cho là đúng. Tiếp tục nói, này huyết sơn ta cũng từng đã tới vài lần. Lại không giống như vậy bộ dáng. Thực hảo a, bị ngươi sửa trị rất có vài phần ý vị. Nga, bên kia chạy như bay mà đến bảy màu cầu vồng là ngươi bằng hữu. Giang Nam Nhứ theo nữ bạt ngón tay nhìn lại, quả thực thấy ở nơi xa có bảy đạo chùm tia sáng chạy như bay mà đến. Nàng tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đó là bảy màu Phù Đồ Sơn thất huynh đệ. Bọn họ tự kết minh tới nay, chưa bao giờ gặp được quá lớn địch, tất nhiên là kia bảy người đã nhận ra không đúng, mới có thể ở nơi đó bay vút lên mà ra, hướng về bọn họ mà đến. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, vội vàng giải thích nói, bọn họ đều là vãn bối huynh đệ kết nghĩa, tất nhiên là thấy tiền bối đại giá, mới sốt ruột tới rồi, lại không phải đối tiền bối bất kính, khó được, khó được. Nữ bạt trên mặt nhìn không ra một tia biến hóa, lại là hợp với nói hai cái khó được. Qua thật lâu sau, mới nghe kia nữ bạt chậm rãi nói, nếu là ta năm đó cũng có thể có ngươi như vậy kiến thức cùng lòng dạ, chỉ sợ lúc này cũng không phải là người cô đơn. Hắc hắc, ngoặc kép, hết chương.